Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 161, đồ đàn ông xấu xa. Góc truyện audio.com, mà đang chạy băng băng, Lý Quả chỉ cảm thấy phía sau giống như có một cơn gió ùa đến, sau đó trước mắt cô bỗng tối sầm, cả người rơi vào trong bóng đêm trên đường, người xung quanh không hề phát hiện ra Mạc Nhật Tì và Lý Quả lặng lẽ biến mất không một tiếng động, một màn thần bí đó không hề kinh động đến bất kỳ ừng cây rộng lớn, bóng cây râm mát cổ thụ thành hàng, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, rải rác trên thảm cỏ, mà ở đây lại xuất hiện thêm một người. Lý Quả cảm thấy bản thân giống như đã ngủ một giấc thật dài, rồi choáng váng tỉnh lại, cả người vô cùng khó chịu. Cô từ từ mở to mắt chớp chớp, lúc này mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Á, một tiếng hét thảm thiết vang lên trong rừng cây tĩnh lặng, thậm chí còn hù dọa rất nhiều chú chim nhỏ nhát gan và đám động vật nhút nhát xung quanh. Hiện tại, Lý Quả không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Hoang mang, sợ hãi, bất an, cô không biết sao mình có thể xuất hiện ở đây. Cô nhanh chóng đứng dậy, liền phát hiện nơi này thật yên tĩnh và cực kỳ xa lạ. Đây là chỗ nào, sao cô lại ở đây? Cô không ngừng suy nghĩ, trong đầu một khoảng trống rỗng, cuối cùng mới nhớ được một chút. Cô nhớ lại tình cảnh cuối cùng, Mạc Nhật Tì đuổi theo, rồi cô chạy trốn, nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị ngất đi. Mạc Nhật Tì, Mạc Nhật Tì, này, anh đi ra ngay cho tôi. Cô đều nghĩ hết khả năng, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là do anh ta giở trò quỷ. Anh ta biết chắc cô sẽ chạy trốn, nhất định là nghĩ cô phát hiện ra bí mật nên mới đuổi giết cô. Anh đi ra ngay cho tôi, mau ra đây. Cô quát to lần đầu không thấy ai đáp lại, nhịn không được lại quát thêm mấy lần, nhưng trả lời cô chỉ là bầu không khí yên tĩnh. Lý Quả thở hổn hển, hai tay nắm chặt, ánh mắt liên tục lướt qua bốn phía, thần kinh bị kéo căng, nội tâm khó nén sự sợ hãi. Rốt cuộc người đàn ông đáng ghét kia đã đưa cô đến nơi nào vậy? Sao cô không thấy được dấu vết của thành thị? Chẳng hề gặp bất cứ ai. Mới một buổi tối, anh ta liền ném cô tới một thôn xó xỉnh nào đó ư, người đâu rồi? Sẽ không định bỏ mặc cô chứ? Hay là muốn cô tự sinh tự diệt? Đồ đàn ông xấu xa. Thật lâu sau, Lý Quả mới bình tĩnh lại, không nhịn được mắng to một câu. Khách trương.